Xích Tâm Tuần Thiên, chương 858, Thả Bạt Nhất Mao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cười, trẻ con, ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc, đổi trắng thay đen, thật cho rằng thiện ác không báo sao. Bích Châu bà chỉ ở Khương Vọng kêu lên ngũ tiên môn môn chủ cùng trưởng lão lúc. Sửng sốt ngắn ngủi một cái chớp mắt, rất nhanh liền điều chỉnh tới đây. Lúc này biểu cảm, càng là hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Nàng trước không cùng Khương Vọng cãi lại, lại nhìn về phía Trọng Huyền Minh Hà. Trọng Huyền tiên sinh, Trọng Huyền gia anh hùng xuất hiện lớp lớp. Chúng ta hải dân quả thật kính nể. Cớ gì liều tin tiểu nhân, hôm nay vẽ đường cho hươu chạy. Nàng ngữ hàm quan tâm, bỉ tông đệ tử đi vô đông đảo mời người thời điểm. Ngài nguyên bản không hợp ý nhau dự lễ, khiến cho tiểu bối thay đi, lúc này lại đột nhiên đến đây, như thế lệnh đi nhiều lần, không biết trên đảo sự vụ có từng an bài thỏa đáng. Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, tựa như là mang theo nhắc nhở, cảnh nội an hay không? Trọng Huyền Thắng tại đây cái trong nháy mắt, mắt chợt nheo lại, hắn phát hiện hắn tính sai một chuyện. Hắn đánh giá thấp Bích Châu bà, hoặc là nói, đánh giá thấp Bích Châu bà chỗ đại biểu Điếu Hải Lâu kia một hệ lực lượng. Đánh giá thấp dã tâm của bọn hắn. Trước đó, nàng đối Khương Vọng biểu hiện hiền hòa, đưa Khương Vọng ngọc bội, vô điều kiện giúp Khương Vọng thăm Trúc Bích Quỳnh có thể nàng là một cái dạng gì người. Trúc Bích Quỳnh là nàng từ nhỏ nuôi đến lớn. Nàng cũng nói buông tha cho liền buông tha. Như vậy một cái lão thái bà, làm sao sẽ đối Khương Vọng hảo tâm như vậy? Nàng không muốn Khương Vọng nguyên thạch, chỉ có thể nói rõ. Nàng muốn, so với Khương Vọng có thể cho nguyên thạch càng nhiều. Trọng Huyền Thắng cho rằng Bích Châu bà có mưu hại Hải Kinh Bình khả năng. Vì vậy đề nghị Khương Vọng nghe Bích Châu bà trong lời nói mà đi. Nhưng lại không thể toàn bộ nghe. Cuối cùng tương kế tựu kế. Quả nhiên phản đem Bích Châu bà một quân. Phá vỡ Bích Châu bà khổ tâm xây dựng cục diện. Nhưng là Bích Châu bà muốn. Chỉ là như thế sao? Phía sau nàng kia luồng thế lực. Chỉ là muốn nhằm vào Hải Kinh Bình mà thôi. Thành thật mà nói. Tại mưu hại Hải Kinh Bình một chuyện trên. Khương Vọng chưa chắc có thể cung cấp quá lớn giá trị. Bởi vì hắn, hối lộ, chưa chắc có thể thành công. Mà chân chính khiến Bích Châu bà phí nhiều công sức lý do. Chỉ có thể là nắm chắc thu hoạch. Cái kia thu hoạch là Trọng Huyền ra hòn đảo. Nàng đánh bạc chính là Khương Vọng nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu Trúc Bích Quỳnh. Cho nên nhất định sẽ lôi kéo Trọng Huyền ra. Mà Trọng Huyền gia tại hải ngoại nhất có phân lượng nhân vật. Đơn giản chính là Trọng Huyền Minh Hà. Nàng nếu như chắc chắn Trọng Huyền gia khống chế hòn đảo lúc này trống không? Phía sau nàng kia luồng thế lực. Có thể việc làm liền nhiều lắm cướp Trọng Huyền gia dưới sự khống chế nào đó một hòn đảo. Đây tuyệt đối là Bích Châu bà có thể thông qua Khương Vọng cứu người chuyện này cướp lấy đến lớn nhất chỗ tốt. Trọng Huyền Thắng không có ngờ tới nàng như vậy cảm tưởng. Hiện tại vấn đề là ở Bích Châu bà bổn không cần vạch trần chuyện này. Trực tiếp chờ Trọng Huyền ra khống chế hòn đảo xảy ra chuyện tin tức cũng đủ. Nàng sở dĩ điểm ra tới. Đơn giản là bức bách Trọng Huyền Minh Hà trở về đi cứu viện. Trọng Huyền Minh Hà vừa đi. Ngũ tiên môn Hứa Chi Lan cùng Phạm Thanh Thanh. Vừa lại thật thà còn có lá gan làm chứng sao. Liền Trọng Huyền Thắng thân thúc thúc đều bị ép đi rồi. Trọng Huyền gia chính mình đảo đều giữ không được. Còn có thể giữ được các nàng. Vô luận Trọng Huyền Thắng nói lý ra cùng các nàng có cái gì hứa hẹn. Lại thật có thể giữ lời sao. Đây là Bích Châu bà phá cục một bước. Bởi vì nàng biết. Hứa Chi Lan cùng Phạm Thanh Thanh một khi mở miệng nói cái gì đó. Đối với nàng liền phi thường bất lợi. Đoạt đảo là phía sau nàng toàn bộ phe phái lợi ích. Đương nhiên nàng làm đề sướng người. Có thể hưởng thụ rất nhiều giày thu hoạch. Nhưng lúc này ở Thiên Nhai Đài trên hỏi trách, là nàng cá nhân lợi ích tương quan. Lúc này tự cứu mới là trọng yếu nhất. Vì thế nàng không tiếc khiến đoạt đảo sự tình xuất hiện phiêu lưu. Những người đứng xem rất khó lý giải. Bích Châu bà nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ một phen bên trong. Cất giấu như thế nào tâm cơ cùng Giao Phong. Nhưng Trọng Huyền Minh Hà hiển nhiên là nghe hiểu rồi. Hắn cũng rõ ràng có do dự. Thúc phụ, Trọng Huyền Thắng động niệm trong lúc đó suy nghĩ cẩn thận tất cả. Lên tiếng cười nói. Chúng ta Trọng Huyền ra kinh doanh vô đông đảo nhiều năm như vậy. Đường không tới xa rời ngươi không được sao? Hắn là ở hỏi Trọng Huyền Minh Hà. Vô đông đảo có không có khả năng xảy ra chuyện? Này thật sẽ không? Trọng Huyền Minh Hà nói. Vô luận Bích Châu bà sau lưng kia một hệ lực lượng đem sử dụng thủ đoạn gì? Vốn không đến nỗi công khai cường công vô đông đảo. Kia tương đương với đại biểu Điếu Hải Lâu đối với Tề Quốc tuyên chiến. Mà dùng một ít lệch lạc biện pháp, lấy Trọng Huyền ra tại vô đông trên đảo nhiều năm như vậy kinh doanh. Không đến nỗi có thể trong thời gian ngắn như vậy xảy ra chuyện. Điểm này lòng tin hắn vẫn có. Trọng Huyền Thắng lại hỏi. Chính là một cái chỉ còn 9 năm quyền kinh doanh lợi sùng giá đảo. Chúng ta Trọng Huyền ra tổn thất được tốt hay sao hả? Thái độ của hắn không gì sánh được kiên quyết. Chỉ sợ vứt bỏ sùng giá đảo. Cũng nhất định phải ủng hộ Khương Vọng. Vô đông đảo không sẽ xảy ra chuyện. Như vậy xảy ra chuyện hiển nhiên chỉ có thể là sùng giá đảo. Hòn đảo này là Trọng Huyền ra cùng Điền ra trao đổi được đến. Bản thân chỉ có 10 năm quyền kinh doanh lực. Không có khả năng tại hòn đảo phòng hộ trên dưới quá nhiều huyết bổn. Cũng vì vậy chưa đủ chống cự lúc này phiêu lưu. Trọng Huyền Thắng cái vấn đề này. Vừa là tại hiển lộ rõ ràng Trọng Huyền ra thực lực. Kỳ thực quả thật tại mơ hồ nhắc nhở Trọng Huyền Minh Hà. Đừng quên, sùng giá đảo 10 năm. Là của ai công lao đổi lấy Trọng Huyền Minh Hà đáy lòng chân thực ý nghĩ không người nào biết được. Nhưng trên mặt cười, rút cửu nghiêu một trong mao. Tại chủ gia gì thương? Này đương nhiên là tại nói khoác. Trọng Huyền gia dù thế nào ra đại nghiệp đại. Trên biển một hòn đảo. Cũng không thể coi như là cửu nghiêu nhất mao. Nhưng lúc này chính cần như thế khí thế. Nghe được ta thúc phụ trong lời nói sao? Trọng Huyền Thắng nhìn Bích Châu bà. Híp mắt nhỏ bên trong. Cấp tốc người hàn ý, trong đảo an bất an. Cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Không bằng ngài lo lắng nhiều một thoáng chính mình. Như thế nào chịu đựng qua cửa ải này? Khương Vọng, hắn hô, đều đang đợi ngươi. Ngươi nghĩ gì thế? Ta đang suy nghĩ. Khương Vọng lên tiếng nói. Dẫn dắt đệ tử truyền lại tin tức. Gián tiếp mưu hại đồng tông trưởng lão. Này điều tội danh. Không biết có làm hay không chết. Hắn mặc dù không có trước tiên suy nghĩ cẩn thận Bích Châu bà ý tứ. Nhưng là tại chú ý tới Trọng Huyền Thắng sắc mặt sau đó. Cũng lập tức liền có liên tưởng. Chẳng qua là hắn không thể làm Trọng Huyền gia chủ. Cũng không có cách nào cưỡng cầu Trọng Huyền Thắng hy sinh quá nhiều. Lúc đó chỉ có thể trầm mặc. Bất quá bây giờ Trọng Huyền Thắng đã biểu lộ thái độ. Hắn tất nhiên càng không do dự, liền như lúc trước tại Tinh Hà Đình cùng Trọng Huyền Thắng chỗ nói như vậy. Hắn đã có khiến Trọng Huyền Thắng trên biển lực ảnh hưởng toàn bộ bị hững giác ngộ. Chư vị, Khương Vọng chắp tay một vòng. Ta không biết đang ngồi có mấy người biết được. Hữu hạ trên đảo Ngũ Tiên Môn cùng Nộ Kình Bang tranh nhau sự tình. Có lẽ người biết không ít, tốt gọi mọi người biết được. Ngũ Tiên Môn sau lưng là Bích Châu bà. Nộ Kình Bang sau lưng là Hải Tông Minh. Tại năm ngoái thời điểm, Bích Châu bà từng an bài xuống hai kiện chuyện. Một, khiến Ngũ Tiên Môn khuếch trương thu môn đồ, rộng nhập nhân tài. Hai, khiến Ngũ Tiên Môn thăng cấp cùng Nộ Kình Bang trong lúc đó ma sát. Ta muốn hỏi chư vị, này hai kiện chuyện. Là vì cái gì làm chuẩn bị? Trùng hợp chính là, Bích Châu bà ra lệnh thời gian. Vừa lúc là Hải Tông Minh xa rời Tông không lâu. Lúc ấy còn không có ai biết hắn sẽ chết. Tại sao Bích Châu bà có thể phòng ngừa chu đáo? Tại sao Hải Tông Minh chân trước mới vừa đi? Nàng chân sau liền làm tốt xâm chiếm đối phương cơ nghiệp chuẩn bị. Chẳng lẽ không sợ Hải Tông Minh trả thù sao? Bởi vì nàng biết Hải Tông Minh sẽ xảy ra chuyện. Thậm chí, Hải Tông Minh sở dĩ sẽ xảy ra chuyện. Chính là nàng một tay an bài. Hết chỗ ồ lên. Sự tình nói đến đây cái phần trên. Kia thật sự là đã lại rõ ràng bất quá. Chỉ cần ngũ tiên môn có thể chứng minh chuyện này. Bích Châu bà liền không thể cãi lại. Mà này, rất dễ dàng chứng minh. Trúc Bích Quỳnh ngẩng đầu. Dùng suy yếu mắt nhìn về phía Bích Châu bà. Nhưng đối với Phương chỉ chừa cho nàng một cái giả nua hình bóng. Khương Vọng nhìn quanh tả hữu. Tại đây thiên nhai đài. Làm sao cùng Trần Từ. Giống như Trúc Bích Quỳnh như vậy kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương. Như thế nào thoát khỏi Bích Châu bậc này nhiều năm lão yêu bà lòng bàn tay. Nàng đối từ nhỏ nuôi lớn sư phụ của nàng. Không có bất kỳ phòng bị. Một chút xíu ám hiệu. Một chút xíu dẫn dắt. Nàng chỉ có thể cấp vô cùng. Mặc kệ định đoạt. Nàng bất quá là sư phụ nàng trong tay tùy ý thao túng con rối. Vừa lại thật thà nên gánh chịu Hải Tông Minh đến chết trách nhiệm sao? Sùng chân nhân, Khương Vọng đối Sùng Quang chân nhân nói. Ta lời nói những câu là thật. Ngũ tiên môn môn chủ Hứa Chi Lan cùng trưởng lão Phạm Thanh Thanh. Cũng có thể làm chứng. Ngũ tiên môn có hành động thời gian. Cũng có dấu vết có thể tra. Mời Minh Giám, Cách Trương.